Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chênh lệch, kèm theo một tiếng vang thật lớn, thủ vệ được đánh thành cho. Đây chính là lôi chi pháp tắc đệ tứ trọng uy lực chỗ. Cửa thứ tư này độ khó cũng chỉ ở đây. Chỉ cần lĩnh ngộ được đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc, phối hợp thiên lôi thần quyết là có thể ung dung thông qua. Trừ cái đó ra liền không có gì khó đáng nói. Cửa thứ tư này chắc là sẽ không thi triển chiêu thức gì. Liền đơn thuần thi triển cái này đệ tứ trọng thiên lôi pháp thì đây hoàn toàn chính là ở phụ giúp bọn ta tu luyện. Coi như mặt sau không có được phần này truyền thừa, dọc theo đường đi lĩnh ngộ, coi như đi ra ngoài, thành tựu đồng dạng là không thấp. Lâm Hiên cảm giác cùng nhau đi tới, đều đang không ngừng đề thăng thực lực của chính mình. Có khả năng từ nơi này đi ra ngoài, sau này thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Đương nhiên không ai đơn thuần đi ra ngoài, vẫn sẽ tuyển chọn cái này thần tôn truyền thừa. Nếu như không phải cái này thần tôn truyền thừa, bọn họ cũng sẽ không tuyển chọn đi vào. Hắn tâm trạng bình tĩnh. Toàn mặc dù là nhấc chân đi cửa ải kế tiếp đi tới. Mới vừa đi không bao lâu, thứ năm thủ vệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Khí thế cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Dáng vẻ cùng Lâm Hiên vẫn tương tự. Thủ vệ này mặt mỉm cười nhìn Lâm Hiên. Nói ra, đây là ngươi cửa ải cuối cùng. Thông qua ta là có thể hoàn thành lần thi này nghiệm. Thông hướng cuối cùng điểm kết thúc chỗ. Đến lúc đó ngươi đem sẽ trở thành thứ tư. Có thể từ nơi này đi ra ngoài người tu luyện. Mấy nghìn năm, thậm chí trên vạn năm đến. Chỉ có ba người thông qua nơi này đi ra ngoài. Trừ cái đó ra đều là bị vây ở chỗ này. Hoặc là chính là chết ở chỗ này. Rốt cục đến cửa ải cuối cùng sao? Lâm Hiên nội tâm một mảnh yên tĩnh. Không có hưng phấn, cũng không có cảm giác chấn động. Hắn biết mình còn điểm không đủ. Người muốn thông qua nói, khen thưởng tự nhiên có chỗ bất đồng. Phía trước ba người, đều không phải là lấy khó khăn nhất độ khó thông qua. Mà ngươi thông qua nói, đem sẽ có bất đồng. Nhưng tương ứng, độ khó sẽ là trước đó chưa từng có đại. Người thủ vệ bổ sung một câu. Bất quá cho tới nay, đã có người tuyển chọn thiên lôi thần quyết độ khó khăn nhất. Nhưng kết quả như cùng ngươi sở kiến, không ai thông qua. Tâm tượng thần lôi, Lâm Hiên không chút do dự liền ra tay, đã qua nhanh chóng một điểm, ngân sắc lôi vân nhanh chóng bao phủ ở tại bọn hắn phía trên. Sau đó một đạo cực hạn thiên lôi nhắm ngay thủ vệ nặng nề đánh xuống. Uy lực so với trước đó cũng mạnh hơn một đoạn, tâm tượng thần lôi, thủ vệ đồng dạng là thi triển ra một chiêu này, tốc độ so với Lâm Hiên đúng là nhanh hơn một đoạn. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, dầm một tiếng, bổ ra hư không bổ về phía Lâm Hiên. Cùng Lâm Hiên thần lôi xúc đụng vào nhau lúc, Lâm Hiên một đạo ngân lôi hoàn toàn bị thôn phệ, hóa thành một mảnh hư vô. Đạo này hắc sắc thần lôi không có chút nào yếu bớt, vẫn đi Lâm Hiên trên thân bắt chuyện mà tới. Lâm Hiên đồng tử ngưng lại, nhưng hắn không có né tránh, kỳ thực cũng tránh không. Cái này tốc độ công kích quá nhanh, muốn tránh đều không tránh khỏi. Thần lôi tốc độ quá nhanh, so với bình thường tốc độ phi hành, đều phải nhanh hơn quá nhiều. Lôi chi pháp tắc so với những lực lượng khác, uy lực không chỉ thật lớn, chủ yếu nhất là tốc độ quá nhanh. Cùng tầng thứ cũng có thể làm được miểu sát trình độ. Tránh là khó khăn tránh, tốt nhất liền là dựa vào tự thân lực lượng ngăn cản. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Còn như chạy trốn nói, chỉ có tu vi viễn siêu đối phương mới có thể làm đến bước này. Ít nhất Lâm Hiên hiện nay làm không đến một bước này. Không cách nào né tránh, không cách nào ngăn cản cảm giác. Một cổ cực hạn cảm giác nguy cơ từ nội tâm xông tới. Phải bổ trúng Lâm Hiên thần lôi. Đột nhiên đi bên cạnh lệch một cái, liền chém ở bên cạnh trên mặt đất, hình thành một đoàn cháy đen. Cái này thần lôi không có bổ trúng hắn, mà là tuyển chọn tránh né. Đây là người thủ vệ thao khống. Lâm Hiên một điểm bảo hộ biện pháp cũng không có. Hắn hiểu rõ thủ vệ sẽ không giết xuống bản thân, cho nên mới phải như vậy yên tâm đứng tại chỗ. Bất quá hắn vẫn cảm giác được tử vong cảm giác nguy cơ. Lần này cách mình là gần như vậy. Bị chém chúng nói. Lấy cái này thể phách chắc chắn phải chết. Tuyệt đối hóa thành một chất đống cho bụi. Ngươi còn rất chấn định. Vậy mà tránh cũng không tránh. Thủ vệ cho rằng Lâm Hiên biết phản xạ tính tránh né thoáng cái. Ai biết một chút cũng không có. Không tránh khỏi. Ta sẽ không tránh. Lâm Hiên đơn giản trở về câu. Nội tâm vẫn đắm chìm trong trước đó một đạo thần lôi trong. Đây mới thực sự là thiên tượng thần lôi uy lực. Lâm Hiên bị chấn động một bả. Tùy ý dẫn động phương hướng công kích. Dưới bình thường tình huống thả ra ngoài công kích. Thu hồi lại là không có khả năng. Cải biến hướng đi cái gì đều tương đối khó khăn. Vừa rồi một đạo thần lôi. Giống như là tùy ý khống chế sợi tơ. Khẽ quơ phía dưới liền bị kéo trở về. Tùy ý cải biến hướng đi. Đây mới thực sự là tâm lôi hợp nhất. Lâm Hiên đạt đến sơ bộ cảnh giới. Nhưng không có thể khống chế đến như vậy xuất thần nhập hóa. Tâm lôi hợp nhất. Liền là linh hồn chi lực cùng lôi chi pháp tác dung hợp được. Lại nói tiếp đơn giản. Độ khó cũng là cực lớn. Lôi điện nhiều độ nhanh. Bản thân linh hồn chi lực đều phải đuổi kịp mới được. Đồng thời phải triệt để dung nhập. Đến lúc đó là có thể tùy ý thao khống lôi điện. Đây chính là đệ tứ trọng cảnh giới. Thiên lôi thần quyết chiêu thức cũng không nhiều. Chỉ là 4 chiêu. Nhưng mỗi một chiêu uy lực đều cực kỳ kinh người. Tu luyện độ khó càng là khó lại càng khó hơn. Không có đạt đến tương ứng cảnh giới. Đều không thể thi triển ra. Lâm Hiên đang trầm mặc một lát sau. Xoay người chính là đi về. Điều này đại biểu hắn buông tha tiếp tục xông cửa. Cửa ải cuối cùng không thể nghi ngờ là khó nhất. Hắn trước mắt mới chỉ căn bản là không có cách địch nổi. Chỉ có thể tuyển chọn thối lui. Khi hắn tiến nhập tầm mắt mọi người lúc. Bọn họ đều đứng dậy hỏi thăm. Muốn biết Lâm Hiên xông đến thứ mấy quan. Lâm Huynh. Ngươi xông đến thứ mấy quan? Cửa ải cuối cùng, ta cảm giác còn kém một chút, là có thể xông qua. Xông đến cửa ải cuối cùng, như đã nói qua, ngươi tu luyện là cái gì pháp tắc chi lực? Thiên lôi thần quyết, độ khó khăn nhất, ta đi trước bế quan tu luyện ở dưới. Cáo từ trước, Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo, chính là vội vã tìm một chỗ bế quan tu luyện, lưu lại một mặt khiếp sợ người tu luyện. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên có khả năng xông đến cửa ải cuối cùng. Hơn nữa còn là độ khó khăn nhất. Tu hành thiên lôi thần quyết. Liền phải đối mặt khó nhất một cửa. Điểm ấy bọn họ cũng đều biết. Bọn họ đều may mắn bản thân không có tuyển chọn cái này. Tuyển chọn cái này độ khó sau lại đều không thể đi ra ngoài. Càng thì không cách nào đột phá. Hiện tại Lâm Hiên nói còn thiếu một chút. Cái này một điểm đến tột cùng là bao nhiêu? Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt. Chứng kiến chấn động ánh mắt. Đều không thể tin được đây là chân thực tình huống. Lâm Hiên tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lập tức bắt đầu tiến hành tu luyện. Hắn từ một đạo thần lôi trong. Cảm ngộ đến không ít thứ. Hắn hiện tại kém chính là triệt để dung hợp. Hắn nội tình vốn là đầy đủ. Còn lại chính là kém thời gian. Cùng lúc đó, ở Thiên Ma Điện trong Lâm Hiên, đồng thời tìm một phòng tu luyện bế quan xuống, tâm lôi hợp nhất sao? Điểm ấy sẽ là dựa vào hách tiền bối linh hồn. Lâm Hiên để cho hách thu dương linh hồn dung hợp đi. Vào, trong nháy mắt cảnh giới liền đề thăng một mảng lớn, bởi linh hồn là tương thông. Có lẽ phân thân không thể lợi dụng cái này hồn châu. Nhưng linh hồn cộng đồng. Hiệu quả là có khả năng có chút cùng chung. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.